Tình yêu bắt đầu từ lời nói dối. Chương 32, hôm nay tiểu nói dối không xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Đoàn khô em bánh ngọt, bé Đoàn vùi mặt vào con gấu bông chỉ lộ ra gò má trắng mềm. Nghe có người kêu, bé mới vực dậy tinh thần, mỉm cười. Bé đưa tay ra, nhận lấy đĩa bánh ngọt của anh họ, âm thanh trong vắt. Cảm ơn anh, Đậu Đậu. Con của Uông Mộc Hiên và A Nguyên là đứa trẻ Omega hoạt bát, tóc như đội vỏ dưa, lại thích bay nhảy. Cậu nhóc kia so với Đoàn Đoàn lớn hơn mấy tuổi, là một cậu nhóc tự giác, lúc nào cũng chăm sóc em trai. Đoàn Đoàn, ăn cái bánh dâu tây này đi, ngon lắm đó. Đầu dưa hấu nhỏ khóe miệng còn chưa chùi sạch kem, nói hoa hoa như đang chào hàng. Anh vừa giúp em cặp một miếng to rồi, hông ngọt hông lấy xiền. Đoàn Đoàn nhìn khối điểm tâm tâm tinh xảo bên trên có đính dâu tây, lại nhìn sang đôi mắt lấp lánh của anh Đậu Đậu, cậu nhóc liếm môi, nuốt nước bọt, đẩy đĩa bánh ngọt tới. Đoàn Đoàn cười cong mắt nói một tràn, anh giúp Đoàn Đoàn ăn có được không? Đoàn Đoàn không thích ăn cái này, nhưng bánh dâu tây là ngon nhất đó. Đậu Đậu khó tin nói tiếp, em nếm thử đi, ăn ngon lắm, anh không gạt em đâu, nhưng lần trước ăn rất là đắng. Đoàn Đoàn làm biểu tình ủ rũ, bé đưa tay ra đẩy đĩa bánh. Đoàn Đoàn không thích, thấy em trai bảo bối trưng ra bộ mặt này, đầu dưa hấu nhỏ làm anh cũng khó xử, chân mày nhăn thành cục. Vậy cứ để anh giúp em thử, bánh này ngọt như trái ngọt, sau này Đoàn Đoàn nhất định phải ăn đó. Nhưng, không có nhưng nhỉ, anh họ đặc biệt nghiêm khắc, bố nói kén ăn thì không phải là trẻ ngoan, Đoàn Đoàn là đứa trẻ ngoan, không được kén ăn. Dạ vâng, Đoàn Đoàn nhận sai, hơn nữa cam đoan sau này sẽ không kén ăn, nhất định sẽ là bé ngoan, đầu dưa hấu nhỏ mới dũng cảm ăn miếng bánh ngọt. Siêu siêu ngọt, Đoàn Đoàn em phải tin tưởng anh. Dạ, Đoàn Đoàn gật gật đầu, lặng lẽ mím môi, mới dùng muỗng xúc miếng bánh kem còn dư lại. Phải ăn cho sạch. Dạ, Đoàn Đoàn từng miếng ăn sạch sẽ, nhìn về phía anh Đậu Đậu cười tít mắt. Đoàn Đoàn em cười gì thế? Đoàn Đoàn không đáp, lại lấy khăn tay in hình quả mâm xôi từ trong túi quần ra, nhón chân lên lau khóe miệng dính kem của anh Đậu Đậu. Sạch sẽ rồi, Đoàn Đoàn cười rộ như đám mây lớn tựa vào mặt trời. Nơi góc khuất hai người lớn nhìn thấy toàn bộ quá trình không nhịn được xúc động. Em nhìn con trai em kìa, sao ngốc như vậy, còn không lanh lợi bằng bé Đoàn. Anh trai Uông căn bản không thèm để ý lời lẽ, gã chẳng qua đang ôm Omega nhà mình xúc động. Thật giống cún nhỏ Uông Mộc Nhan nuôi khéo vậy. A Nguyên trường Alpha nhà mình, rồi buông gã ra đi tới chơi với bọn trẻ. Y bây giờ đau lòng Đoàn Đoàn chết đi được, nên là con của Y đã bị quăng sang một bên. Cậu nhỏ ơi, cậu để Đoàn Đoàn tự đi đi, Đoàn Đoàn đi được mà. Y ngày hôm qua mang bé Đoàn trở về nhà, lúc đó bé cứ muốn tự mình đi, An Tĩnh lại quật cường, y không thể không để bé đứng xuống. Y nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Đoàn Đoàn, nhìn bé đi tập tễnh, nhưng không chịu bế lên. Y không còn cách nào đành phải ghé nghỉ trong cửa hàng tiện lợi ven đường. Y mua cho bạn nhỏ một chai sữa nóng, nhận được một câu cảm ơn thường lệ. A Nguyên cố ý chọc bé. Bé Đoàn vì sao lại không muốn cậu nhỏ ôm thế? Có phải cảm thấy cậu nhỏ già rồi không? Không phải, không phải, cậu nhỏ chưa già mà. Người bạn nhỏ mặt đỏ chót khó khăn nói ra nguyên nhân. Đoàn Đoàn chỉ muốn làm trẻ ngoan. Tại sao vậy? Bé Đoàn nhà ta lúc nào ngoan mà. Nhưng, bé bật khóc thật lớn, vừa tủi thân vừa sợ hãi. Ba bây giờ không thích con nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nói rất thích trẻ ngoan, bây giờ lại không thích bé, nhất định là vì Đoàn Đoàn chưa đủ ngoan. Bé sẽ cố gắng làm một Đoàn Đoàn ngoan ngoãn. Ba thích Đoàn Đoàn có được không? Đoàn Đoàn sợ lắm, cách trương.